Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, của hắn không vui, canh 1, Yến Tử Tô ngoéo một cái khóe môi. Kỳ thực cũng có xem diễn thành phần, bởi vì hắn rất ít thấy Tiêu Tĩnh Lan vì một nữ nhân lo lắng. Cho nên, ho ra máu trứng vốn là trong mắt, mỏi mệt không được, hiện thời, còn dính bạch đế mai. Cho nên mới hội như vậy hung hiểm ni kia cô nương vì sao muốn ăn bạch đế mai hắn không biết. Nhưng là có thể thấy Tiêu Tĩnh Lan vì này lo lắng. Hắn cũng là thích nghe ngóng. Đi xuống đi, Tiêu Tĩnh Lan nâng nâng tay. Liền bước đi vào nhà. Trong phòng, Lạc Xấu Dư nằm ở tú giường phía trên. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Hợp thời ho khan vài tiếng. Càng là mảnh mai, Văn Thù trong mắt hàm chứa lệ. Bưng chén thuốc đứng ở bên giường. Không được khuyên, tiểu thư, thuốc đắng dã tật, ngài hay dùng thôi, bắt đi. Khổ thật, chung quy không có trở ngại. Người đừng lo lắng, bị bệnh. Sao có thể không cần dược? Tiêu Tĩnh Lan thanh âm kinh sợ trong phòng hai người. Văn Thù phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vương gia, ngài khuyên nhủ ta gia chủ tử đi. A Lan, Lạc Xấu Dư nhìn đến mong nhớ ngày đêm nhân. Nói không kích động không giả, một câu nói nghẹn ngào ở hầu, đúng là nói không nên lời nói, nước mắt rào rào một tiếng chảy xuống, ngươi, thế nào đi lại, Tiêu Tĩnh Lan đến gần tú giường, thuận tay tiếp nhận Văn Thù trong tay thuốc nước, đưa cho Lạc Xấu Dư, nghe nói ngươi mệt muốn chết rồi thân mình, lại khụ huyết, bổn vương liền đi lại nhìn một cái, dược mát, uống lên đi, Lạc Xấu Dư trong lòng ngọt. Thanh lãnh mâu quang cũng hóa thành nhất uông nhu thủy, nhìn chằm chằm Tiêu Tĩnh Lan như ngọc thạch bàn oánh bạch trong sáng ngón tay ngọc. Hơi hơi nhíu mày, có chút dỗi nói, nhưng là Tử Tô dược cho tới bây giờ đều khó có thể nuốt xuống. Thật sự không nghĩ uống, thuốc đắng dã tật chịu đựng nhẫn nại. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay lấy quá ngọc điệp bên trong mứt hoa quả. Tặng đi qua. Uống lên dùng mứt hoa quả đi đi khổ, A Lan uy ta, bên môi hiện lên một ít ý cười. Lạc Xấu Dư tựa vào bên giường, si mê nhìn trước mắt tuấn mỹ như họa nam nhân, theo bản thân động tác, trên vai quần áo hơi hơi trượt, lộ ra xương quai xanh tượng kia mai hồ vĩ bách hợp. Tiêu Tĩnh Lan vi khẽ cau mày, con người nhìn lướt qua kia đoạt hồ vĩ bách hợp, tâm hơi hơi chiến một chút, lập tức vẫn là ngồi ở bên giường. Nại tính tình đem nhất chỉnh chén thuốc toàn bộ uy đi xuống. Miệng hàm chứa mứt hoa quả. Lạc Xấu Dư lại cảm thấy bản thân chỉnh trái tim đều là ngọt. Nhưng là nhất tưởng đến cái kia nữ nhân. Kinh ngạc xem Tiêu Tĩnh Lan. Lạc Xấu Dư khẽ cười nói. A Lan, ta vài năm chưa từng hồi kinh đô. Nhiều năm trước khuê trung bạn thân cũng có chút xa lạ. Hiện thời đã trở lại. Nhưng là muốn cùng các nàng tụ thượng nhất tụ Tiêu Tĩnh Lan thế nào sẽ không biết Lạc Xấu Dư ý tứ. Như thế cũng đang hảo. Khuynh Thủy Trang Lý Mặc Liên khai hảo. Lợi dụng Tĩnh Vương phủ danh nghĩa thỉnh những người này đi lại cùng ngươi ngắm cảnh. Cũng thuận tiện cùng ngươi tiểu bọn tỉ muội tự ôn chuyện, Lạc Xấu Dư nghe xong mừng rỡ. Lấy Tĩnh Vương phủ danh nghĩa. Như vậy mở tiệc chiêu đãi người chỉ sợ cũng không thôi danh viện khuê quý nữ. Nàng muốn mời cáo mệnh, kia cũng không chấp nhận được các nàng chối từ. Hơn nữa, cũng sẽ không thể chối từ. Đa tạ A Lan, Lạc Xấu Dư cúi mắt liêm, thật dài lông mi đem mâu bên trong mừng thầm toàn bộ che giấu. Tiêu Tĩnh Lan xem Lạc Xấu Dư bộ dạng phục tùng bộ dáng. Kỳ thực trong lòng nói không nên lời kỳ quái. Hắn hướng đến không vui quá mức dáng vẻ kịch cỡm nữ tử. Điều này cũng là hắn luôn luôn không từng cùng nàng thành hôn nguyên nhân. Nhưng là 5 năm trước đêm đó hắn ưng thuận hứa hẹn. Vốn nên thực hiện, liền bởi vì trong lòng kia phân ngăn cách, hắn chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất cho nàng hết thảy. Nhưng mà, hiện nay phát hiện, tựa hồ sự tình đều không phải như thế. Hắn trước kia cho rằng hồ vĩ bách hợp là độc nhất vô nhị ấn ký. Hiện thời lại ở một cái khác nữ tử trên người cũng phát hiện. Như vậy hồ vĩ bách hợp sẽ không là duy nhất xác nhận đêm đó bị hắn cưỡng bức nữ tử thân phận vật. Chứng, kể từ đó, cũng chỉ có cái kia này nọ có thể chứng minh rồi. Alan muốn xác nhận, lập tức phát hiện cặn bã nữ gạt người. Chờ mong đi, ân, hết hạn trước mắt mới thôi. PK cáo một đoạn, thành tích cùng đồng thời PK bộ sách mà nói. Tính không sai, nhưng là tổng cất chứa nhưng vẫn không thể đi lên. Nhưng là ta nghĩ mọi người đều cùng với Linh Điện nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực, chính là thắng lợi, yêu các ngươi. Sao sao đát, tính chờ biên tập thông chi PK thành tích. Hết chương.